Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trình vẫn còn do dự, ánh mắt đầy cảnh giác trong lúc ông còn đang phân vân. Trình Noãn đã chẳng hề do dự mà bước lên chiếc đu quay ơi. Noãn, Noãn, ông Trình hoảng hốt, vội vàng đuổi theo con gái. Nhưng khi vừa bước lên, ông mới nhận ra rằng bề ngoài bồ công anh trông có vẻ mềm mại như bong bóng xà phòng. Nhưng thực tế, nó vô cùng vững chắc và ổn định, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Lúc này, ông mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên trách con gái. Sao con liều lĩnh thế? Chưa rõ gì đã nhảy lên, nhỡ đâu? Không có nhỡ đâu à? Trình Noãn lắc đầu, ánh mắt sáng rực như vì sao. Bố, đây là giấc mơ của con. Bồ công anh trong giấc mơ của con. Giọng cô có chút run run vì xúc động. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó, giấc mơ thời thơ ấu của mình lại có thể trở thành hiện thực. Những người khác thấy hai cha con họ đã lên đu quay, cũng lần lượt bước vào những bong bóng xinh đẹp. Ngồi vững nhé, thỏ tao nhã giơ cao cây gậy, và ngay lập tức, bông bồ công anh đu quay nhẹ nhàng nâng lên, bắt đầu xoay tròn giữa bầu trời. Wow, Chử Nam Giai chống hai tay lên thành bong bóng trong suốt, dán mặt vào, tròn mắt nhìn xuống bên dưới. Cô bé thích chiếc đu quay này vô cùng, ông bà Chử cũng bị khung cảnh tuyệt diệu làm cho choáng ngợp. Họ lặng lẽ nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn thế giới rực rỡ bên ngoài. Trong khi đó, thỏ tao nhã không ngồi lên đu quay cùng họ, mà nhẹ nhàng bay lượn bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng. Các người chơi thân mến, các bạn muốn đi đâu? Đến thế giới màu hồng mộng mơ có được không? Nhà của bồ công anh đu quay nằm ở đó, chúng ta đi thăm nhà của chúng nhé. Ông Văn và bà Văn ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì, đu quay cũng có nhà sao? Cả một gia đình bồ công anh ư? Được ạ. Chử Nam Giai là người đầu tiên hào hứng gật đầu, giơ tay hét lớn. Đi đến thế giới màu hồng, thấy con gái vui vẻ như vậy, ông bà Chử không khỏi mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Con gái họ vốn rất nhút nhát, hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Nhưng bây giờ, cô bé đang cười tươi rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ. Rõ ràng, cô bé thực sự yêu thích nơi này. Chiếc đu quay bồ công anh bắt đầu bay về phía thế giới màu hồng. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là một khu vực được trang trí bằng đồ chơi hoặc những quả bóng bay màu hồng. Nhưng khi đến nơi, họ mới kinh ngạc nhận ra, đây thực sự là một thế giới màu hồng. Mọi thứ xung quanh đều phủ một sắc hồng rực rỡ. Bầu trời là một màu xanh hồng nhạt, những đám mây lững lờ trôi cũng có sắc hồng dịu dàng. Nhà cửa, cây cỏ, thậm chí cả những loài hoa xung quanh đều được nhuộm một màu hồng rực rỡ, tựa như bước vào một thế giới cổ tích kỳ ảo. Trời ơi, mọi người không khỏi ngơ ngác, nhìn quanh quất, cố gắng xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không. Đây, thật sự là thế giới thực sao? Tất cả lần lượt bước xuống khỏi vòng đu quay, ai cũng mang vẻ mặt sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào trước khung cảnh này. Đúng lúc này, ông Trình bỗng nhiên sững lại. Ánh mắt ông dừng trên một bóng dáng quen thuộc đang mặc đồ hồng cách đó không xa. Là Trương Thiên Sư. Khoảnh khắc nhận ra người kia, ông Trình suýt nữa thì nghẹn thở. Xong rồi, lần này mất mặt đến nhà bà ngoại luôn rồi. Ở phía đối diện, Trương Tu Viễn, vị thiên sư danh tiếng lẫy lừng, cũng vừa nhìn thấy ông Trình. Sắc mặt ông tái mét, không chút do dự, ông vội vàng đội chiếc mũ thỏ màu hồng lên đầu, quay người bỏ chạy thục mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua ông chỉ muốn tham quan thế giới màu hồng trong phó bản Tiểu Thiến một chút thôi, không ngờ lại xui xẻo bị nhận ra. Ông là thiên sư nhà họ Trương, nhân vật mà biết bao gia tộc quyền quý giàu có tranh nhau muốn diện kiến. Nếu để người khác biết ông mặc đồ thỏ hồng, còn đóng vai nhân viên an toàn trong công viên giải trí, chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng sao? Không cần thể diện nữa à? Trương Tu Viễn không dám quay đầu, cứ thế chạy thẳng một mạch. Tốc độ nhanh đến bất ngờ. Này, đừng chạy, ông Trình hốt hoảng gọi với theo. Nhưng càng gọi, bóng dáng màu hồng kia càng chạy nhanh hơn. Trình Noãn đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn theo rồi quay sang hỏi. Bố, bố quen con thỏ màu hồng đó à? Ông Trình lắc đầu nguầy nguậy, cố tỏ ra bình tĩnh. Không biết, chắc nhận nhầm người thôi. Nhất định là nhận nhầm. Làm sao Trương Thiên Sư có thể xuất hiện ở đây chứ? Lại còn mặc bộ đồ thỏ hồng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngay lúc này, con thỏ đen trên đầu ông Văn chậm rãi khoanh tay, lười biếng liếc nhìn ông Trình. Người chơi số 1054, ông muốn gọi con thỏ màu hồng kia lại sao? Ông Trình thoáng sững người. Bình thường, con thỏ đen này chẳng thèm để ý đến ai, lúc nào cũng cau có, tính tình lại cục lốc. Vậy mà giờ đây, nó chủ động hỏi ông. Bị bất ngờ, ông Trình chỉ biết gật đầu theo bản năng. Hiểu rồi, con thỏ đen lập tức ngẩng cao cằm, nhún chân một cái rồi phóng thẳng về phía Trương Tu Viễn, tốc độ nhanh như chớp. Bốp, một cú đá dứt khoát, Trương Tu Viễn không kịp phản ứng, lập tức ngã sấp mặt xuống đất. Con thỏ đen đứng trên lưng ông, một chân đạp lên đầu ông, sau đó quay lại hét lớn. Qua đây đi, tôi giữ lại rồi, mọi người, con thỏ này dữ dằn quái dị thật. Ông Văn đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Đây là con thỏ của mình, may mà từ nãy đến giờ, ông không dám chọc giận nó. Nếu không, người bị đạp sấp mặt xuống đất lúc này có lẽ là ông rồi. Mọi người đồng loạt rùng mình, sao thỏ của người khác thì đáng yêu, lịch lãm, dịu dàng. Còn thỏ của ông Văn lại đen xì, thô lỗ, vũ phu thế này. Không ai dám hó hé lời nào. Ông Trình cũng hơi giật mình trước sự hung dữ của con thỏ đen. Ông vội bước tới, đỡ Trương Tu Viễn dậy, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, ông có bị thương không? Trương Tu Viễn lắc đầu, ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Nhưng ông Trình vẫn không yên tâm. Cách Trương,